Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, chương 17, hòa hai trận liên tiếp nguy cơ. Thượng, hết thảy đều ở dựa theo đan bố trí tiến hành. Coventry vẫn như cũ công kích bất lực. Liền sau 17 phút, bọn họ thay đổi biểu hiện không tốt Piper. Lên sân khấu chính là Gary McSaffrey. Cái này chỉ có 20 tuổi tiểu tướng là đội bóng trên hàng tiền đạo cho tới bây giờ chủ yếu đạt được. Tay, ra trận 10 lần tiến vào 3 cái bóng. Nếu như không phải ở thi đấu 2 ngày trước trong khi huấn luyện kéo tổn thương chân nhỏ bắp thịt, McAllister chắc chắn sẽ không đem hắn đặt ở trên ghế dự bị. Một con tóc vàng tiểu tử, trường có chút giống Rooney. Đương nhiên nếu như hắn có Rooney lợi hại như vậy, Dan liền muốn khóc. Tuy rằng không có Rooney lợi hại, McSaffrey lên sân khấu sau khi vẫn là cho Forrest hàng hậu vệ mang đến phiền toái rất lớn. Hắn cũng chưa từng xuất hiện ở trung lộ, mà là kéo đến cánh trái. Đối diện Forrest hậu vệ cánh phải người nước Pháp Matthew Louisang. Dan nhìn thấy sự biến hóa này thời điểm, mới phát hiện hắn đem McAllister muốn đơn giản. Cầu thủ kiêm huấn luyện viên trưởng tuy rằng không có cách nào ở cái nhìn đại cục trên vượt qua ngoài sân huấn luyện viên. Thế nhưng ở rất nhiều chi tiết nhỏ quan sát trên hắn nhưng nắm giữ trực tiếp tư liệu. Forrest hậu vệ cánh phải đúng là đan đầu chỗ đau. Chính quy hậu vệ cánh phải chỉ có cái này người nước Pháp. Tư Mai Thẻ cũng có thể làm hậu vệ cánh phải. Nhưng hiển nhiên hắn đánh phòng thủ giữa sân hiệu quả càng tốt hơn. Một người khác là 21 tuổi John Thompson. John Huyền Thompson, tuy rằng cũng có thể khách mời hậu vệ cánh phải. Có điều thích hợp nhất vị trí của hắn vẫn là phòng thủ giữa sân cùng trung vệ. Chính mình ở trên khán đài quan sát Coventry. Coventry huấn luyện viên ngay ở trên sân quan sát chính mình đội bóng. McSaffrey cũng không phải là lừa bóng cao thủ. Nhưng hắn ở đường biên tốc độ đột phá Jean-Louis để rất đau đầu. Thêm nữa ngày mưa địa hóa, đều là rất dễ dàng liền bị đối phương quá. Có lúc chỉ có thể thông qua phạm quy miễn cưỡng ngăn cản. Càng khiến người ta lo lắng chính là, người này hiển nhiên so với Coventry trước hai cái tiền đạo xạ thuật càng cao hơn. Hai lần sút gôn đều đánh vào khuôn cửa trong phạm vi. Đan ở trên khán đài trực lắc đầu. Hắn không nghĩ tới chỗ này. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi cũng chưa cho Walker bọn họ nói. Vào lúc này nếu như đổi năng lực phòng ngự càng xuất sắc Thompson, thì có thể phòng vệ có thương tích tại người McSaffrey. Đáng tiếc, Dan lúc này mới phát hiện một cái càng to lớn hơn vấn đề. Tuy rằng McAllister ở đây trên thi đấu, không thể đối với đội bóng làm ra tối đúng lúc điều chỉnh. Chính mình ở trên khán đài xem bóng, coi như xem xảy ra vấn đề, nghĩ ra biện pháp, cũng không có cách nào thông báo bên sân trợ lý huấn luyện viên A. Kết quả cũng giống nhau. Bọn họ đều không cách nào trực tiếp nhất đối với đội bóng tiến hành điều chỉnh. May mà sau 10 phút bên sân Bowyer cùng Walker làm ra đan trong lòng điều chỉnh. Bọn họ dùng Thompson thay đổi bị McSaffrey đột thành cái sàng Lewis để cục diện lại trở về cân bằng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trọng tài thứ tư ở đây một bên giơ lên bù giờ 3 phút nhãn hiệu. Khoảng cách Dan dạy học đội bóng trận đầu thắng lợi còn lại 5 phút đồng hồ thời gian. Trên khán đài Forest fan bóng đá không ngừng mà hát, bên người cổ động viên đã không thể chờ đợi được nữa tới chúc mừng Dan. Dưới cái nhìn của bọn họ trận này bóng thắng định, Dan trên mặt lần thứ 2 lộ ra nụ cười. Bị hai cái ban kỷ luật thành viên cùng hai phèo đường sân bóng bảo an dằn vặt xấu tâm tình cũng từ tốt lên. Tại đây cái trắng đen trong thế giới, không có món đồ gì so với thắng lợi càng khả ái. Có thể làm người vui sướng. Có cú lão lời đã ở rất nhiều trường hợp bị nhắc lên vô số lần. Người nghe lỗ tai cũng đều mài nổi lên vết chai. Có điều vào giờ phút này vẫn là nhất định phải đem câu này nước Đức bóng đá giáo phụ Giáp Helberg. Danh ngôn đem ra lão điều trùng đạn. Bóng đá là tròn. Ngay ở trọng tài thứ tư vừa thả xuống bảng điện tử. Xoay người lúc trở về. Coventry thu được một cái trước sân đá phạt. vị trí ở vòng ngoài cấm địa trung ương khoảng chừng 25 mét nơi. Bọn họ ở cuộc tranh tài này bên trong thu được 5 cái trước sân đá phạt. 4 vị trí đầu cái đều bị McAllister lãng phí. Hắn đại khái cùng Ian Jay có đồng dạng oán giận. Sân bóng thảm cỏ quá hoạt, thổ quá phù tùng, chống đỡ chân phát không lên lực. Có điều lần này, làm McAllister đứng ở bóng trước thời điểm, đan bên người Forest fan bóng đá còn ở lại hát lại nhảy. Chính hắn nhưng đứng cái gì biểu thị đều không có. Chăm chú nhìn trong sân. Càng là thời khắc thế này, hắn liền càng ngày càng căng thẳng. Chỉ cần sống qua cái này bóng, còn lại liền dễ nói. Forest có thể đem bóng đá khống ở chính mình dưới chân. Mãi đến tận trận đấu kết thúc, McAllister quay lưng hoan hô nhảy nhót rừng rậm fan bóng đá. Trên màn ảnh lớn cũng không có đặc tả màn ảnh. Đan không nhìn thấy cái này huấn luyện viên kiêm cầu thủ vào giờ phút này vẻ mặt. Ở hai người thi đấu bên trong, chính mình muốn thắng đây. Trọng tài chính thổi còi. McSaffery hư lắc một súng. McAllister đuổi tới lên chân sút gôn. Bóng đá xé rách màn mưa, lướt qua bức tường người, xoay tròn lại vòng qua Darren Wood tay. Sau đó đâm đầu vào lưới khung thành. Bắn lên hạt nước bắn ra bốn phía ra. Thậm chí dán lại đan mắt. Đan dùng sức nháy mắt mấy cái. Muốn xác nhận một hồi. Hắn rất nhanh sẽ nghe được đinh tai nhức óc tiếng kêu gào. Những âm thanh này không phải từ bên cạnh mình Forest fan bóng đá trung gian truyền tới. Mà là đối diện trời xanh phương trận. McAllister bị hưng phấn các đồng đội đặt ở dưới thân. Bình luận viên âm thanh đang vang vọng. Phút thứ 88. Coventry, Gary McAllister. Đá phạt trực tiếp. Đẹp đẽ. 1-1 hòa. Bọn họ đã liên tục 8 vòng bất bại. Đáp lại hắn chính là trên khán đài phảng phất tiếng sấm tiếng gào. Ta thao hắn đại gia. Đan dùng sức một quyền đánh ở bên cạnh ghế ngồi. Bên người các cổ động viên cũng đều trầm mặc. Đây là chẳng ai nghĩ tới kết cục. Toàn cuộc tranh tài đều không có mấy lần cơ hội Coventry dĩ nhiên lợi dụng một cái đá phạt trực. Tiếp san bằng tỷ số. Không có cái gì so với tới tay 3 điểm biến thành một phần càng làm cho người ta phẫn nộ. Càng tức giận chính là Đan không biết vấn đề nằm ở đâu. Đội bóng của hắn biểu hiện hầu như hoàn mỹ. Vẻn vẹn bởi vì đối phương một cái vận khí bóng. 8-18 phút nỗ lực liền rót thang. Coventry các cầu thủ còn đang ăn mừng. Forest các cầu thủ thì lại một mặt mê man đứng ở trên sân. Vũ còn tại hạ, có điều Đan đã không quan tâm khí trời gặp cho thi đấu mang đến cái gì ảnh hưởng. Dưới cái nhìn của hắn, cuộc tranh tài này liền chấm dứt ở đây. 1-1, mình và McAllister đánh một cái hòa nhau. Cái kia cầu thủ kiêm huấn luyện viên trưởng ra hòa. Tuy rằng không có cách nào dùng chiến thuật điều chỉnh đến cứu lại đội bóng. Thế nhưng hắn dùng chính mình ghi bàn làm được. Hắn xoay người nhìn có chút thất vọng cổ động viên. Bắt đầu hối hận chính mình làm gì muốn ngồi ở chỗ này. Ở bên cạnh họ, tận mắt đến bọn họ từ vui mừng đến thất vọng chuyển đổi. Cảm giác kia thật không dễ chịu. Trở lại sân nhà, ta gặp cho các ngươi mang đến một phen thắng lợi. Chấm ngoặc kép, hắn thấp giọng dù gì nói. Cuộc tranh tài này cuối cùng kết quả là ngoan cường Coventry ở trận đấu kết thúc trước San. Bằng tỷ số, làm khách Forest mang đi một phần. Nhưng là nhìn qua bọn họ so với đội chủ nhà còn muốn tiếc nuối cùng không cam lòng. Giải đấu 29 vòng chiến xong. Thiếu thi đấu một hồi Forest thậm chí trượt đến giải đấu người thứ 14. Bọn họ chỉ tích 39 phân. Duy nhất có thể an ủi Đan chính là giải đấu thứ 14 cùng con thứ 6 kém 4 phần. Hai trận bóng chênh lệch mà thôi. Hơn nữa bọn họ còn thiếu thi đấu một hồi. Giáo viên của hắn cho mình để lại một cái hỗn loạn. Đan thật vất vả để đội bóng có như vậy một điểm đấu trí. Ngàn vạn không thể bởi vì chiến tích lại đê mê xuống. Đội bóng bên trong không tồn tại vấn đề quá lớn. Đan hiện tại chỉ còn một cái nhiệm vụ, vậy thì là mang đội đánh ra thành tích tốt. Thành tích tốt cần cầu thủ tốt, mà Đan hiện nay tình cảnh nhưng rất lúng túng. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối.